Ngọc Hạnh muốn gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 651, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Sư phụ! Ái Nhiễm không nhịn được liền lên tiếng, Lâm Minh vô cùng ngạc nhiên. Đây là tông chủ Thanh Huyền Tông sao? Đúng vậy. Ái Nhiễm gật đầu. Tôi nói này cô Ái Nhiễm, Thanh Huyền Tông gặp đại nạn, người của tông môn đi hết, tôi có thể hiểu được. Nhưng tại sao sơn môn lại đổ nát như vậy? Người đứng đầu tông môn lại ăn mặc giản dị như vậy? Lâm Minh không khỏi lên tiếng. Sau khi giải tán gần hết môn nhân, sư phụ liền chia tài sản cho mọi người. Thế nên Thanh Huyền Tông hiện giờ vô cùng nghèo túng, đến nỗi sư phụ còn chẳng có một bộ quần áo tinh tế. Ái Nhiễm nhỏ giọng đáp. Lâm Minh có chút không dám tin. Sư phụ, Ái Nhiễm sư muội đến ạ. Nam Phong nhanh chân đi vào đại điện, ôm quyền nói. Ồ, người đàn ông trung niên đang ngồi thiền lập tức mở mắt ra. Ái Nhiễm tiến vào, hành lễ với ông ta. Ái Nhiễm bái kiến sư phụ. Ái Nhiễm, con đến đây làm gì? Con đã bị đuổi ra khỏi Thanh Huyền Tông mà. Ta nói rồi, không cho phép con đặt nửa bước vào tông môn. Con coi lời ta nói như gió thoảng bên tai sao? Đồ đệ bất hiếu, mau cút ra khỏi Thanh Huyền Tông đi. Sắc mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông trầm xuống, lớn tiếng quát. Sư phụ, con biết mục đích sư phụ đuổi con khỏi tông môn. Người cần gì phải tỏ ra thái độ như vậy chứ? Ái Nhiễm không phải là đồ ngốc. Nỗi khổ tâm của sư phụ, Ái Nhiễm đều hiểu cả. Cô ta nhỏ giọng nói. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhíu mày. Nếu con đã biết mục đích của ta, thì con quay lại làm gì? Sư phụ, con đưa bạn đến hỏi người chuyện về Thiên Thần Điện. Ái Nhiễm nói thẳng mục đích đến đây. Thiên Thần Điện? Tông chủ Thanh Huyền Tông và Nam Phong không khỏi ngạc nhiên. Con muốn làm gì? Hỏi chuyện của Thiên Thần Điện làm gì? Tông chủ Thanh Huyền Tông trở nên nghiêm túc. Là vậy, bạn của con có mâu thuẫn với Thiên Thần Điện. Bây giờ Thiên Thần Điện muốn đối phó với anh ấy bất đắc dĩ phải đánh trả. Ái Nhiễm kể lại chuyện của Lâm Minh một cách giản lược. Nghe xong, tông chủ Thanh Huyền Tông im lặng. Một lúc lâu sau, ông ta mới nhỏ giọng nói. Cậu trai trẻ, cậu tên gì? Vãn bối là Lâm Minh, bái kiến tông chủ. Lâm Minh hành lễ. Ừ, tông chủ Thanh Huyền Tông gật đầu, sau đó nghiêm túc nói. Cậu trai trẻ, cậu từng giao đấu với người của Thiên Thần Điện sao? Từng giao đấu. Lâm Minh gật đầu, nhưng tôi đã trốn thoát ra ngoài. Trốn thoát? Vậy thì đúng rồi, có lẽ cậu đã biết chút ít về thực lực của Thiên Thần Điện phải không? Tông chủ Thanh Huyền Tông nói, xem như có chút hiểu biết. Cậu chỉ có chút hiểu biết, cậu hoàn toàn không hiểu được sâu sắc, cậu hoàn toàn không biết chỗ đáng sợ của Thiên Thần Điện. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói, tôi khuyên cậu hãy từ bỏ việc chống đối Thiên Thần Điện đi. Việc cậu cần làm là chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, mau chóng rời khỏi vực diệt vong, trốn ở góc xó nào đó trên thế giới, sống yên ổn hết một đời, như vậy mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lâm Minh bật cười, tiền bối, sao ông không chạy trốn? Tôi có thứ mình cần bảo vệ, sao có thể chạy trốn? Dù có phải hy sinh tính mạng, tôi cũng phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tông chủ Thanh Huyền Tông nghiêm túc nói, trong mắt tràn ngập vẻ kiên quyết. Lâm Minh hờ hững nhìn ông ta. Vậy tôi và tiền bối có cách nghĩ giống nhau. Tông chủ Thanh Huyền Tông không nói gì. Sư tôn, xin người hãy nói tất cả tin tức liên quan đến Thiên Thần Điện cho Lâm Minh biết. Lâm Minh không phải người của vực diệt vong, không hề biết gì về Thiên Thần Điện. Mặc dù Thanh Huyền Tông chúng ta bị Thiên Thần Điện đàn áp đến mức này, nhưng bao nhiêu năm qua cũng cực kỳ hiểu rõ về bọn họ. Sư phụ nói cho Lâm Minh cũng có thể chuẩn bị trước, tránh bị thiệt thòi. Ái Nhiễm nói, hài, thật ra nói hay không cũng vậy. Thanh Huyền Tông chúng ta không quan tâm đến Thiên Thần Điện cho lắm, người chủ yếu phải đối phó là Huyết Vô Lão Tổ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Huyết Vô Lão Tổ cùng một ruột với Thiên Thần Điện. Tông chủ Thanh Huyền Tông lắc đầu than thở. Cùng một ruột, sư tôn, ý của người là... Không sai, Huyết Vô Lão Tổ cướp nối Thanh Huyền của chúng ta chỉ là cái cớ. Thật ra ông ta muốn nhân cơ hội hủy diệt Thanh Huyền Tông chúng ta, lấy đó bày tỏ lòng thành với Thiên Thần Điện. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói, cái gì? Ái Nhiễm kinh ngạc, Lâm Minh nhíu mày. Cậu thanh niên, cậu nói xem, ngay cả thập đại ác nhân cũng vẫy đuôi lấy lòng Thiên Thần Điện. Cậu cảm thấy cậu có thể đối kháng với Thiên Thần Điện được sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn chằm chằm Lâm Minh nói. Ánh mắt Lâm Minh toát ra vẻ nặng nề, nhưng không có chút sợ sệt nào. Ngược lại, ánh mắt anh sáng trong, hoàn toàn thản nhiên. Tiền bối, ông cứ việc nói là được, Những chuyện khác ông không cần phải lo. Lâm Minh nói thẳng, đúng là nghé mới sinh không sợ hổ. Được rồi, cậu đã nói vậy thì để tôi kể cho cậu nghe về Thiên Thần Điện. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài, thẳng thắn hỏi. Chắc các con đã nghe nói tới Diệp Viêm, điện chủ Thiên Thần Điện chứ? Đương nhiên đã từng nghe nói, người này ở vực Diệt Phong có thể nói là như sấm đánh bên tai, nhưng còn nghe đồn Diệp Viêm chỉ mới xây dựng Thiên Thần Điện được 100 năm. Ái Nhiễm nói, đúng, tính đến bây giờ có lẽ đã được 101 năm, mặc dù là thế tộc 100 năm, nhưng ở vực Diệt Phong lại chưa là gì. Phải biết rằng trong vực Diệt Phong có đại tông môn truyền thừa nghìn năm, ngay cả Thanh Huyền Tông chúng ta cũng đã có lịch sử 600 năm, chỉ tiếc lần này sắp sụp đổ trong tay ta. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài nói, Ái Nhiễm mỉm lặng, đi xa quá rồi, quay lại chuyện chính. Điều tôi muốn nói là Diệp Viêm không phải người tầm thường, hắn có thể xây dựng một thế lực to lớn trong thời gian 100 năm, khiến người của vực Diệt Phong phải bái phục. Năng lực này vô cùng đáng sợ. Theo tôi được biết, Diệp Viêm không phải người của vực Diệt Phong, mà hắn cũng là người Long Quốc. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói, người Long Quốc? Lâm Minh sửng sốt. Không sai, một người Long Quốc chạy đến vực Diệt Phong, muốn đứng vững chân, không phải chuyện dễ. Hơn nữa, Diệp Viêm đã 100 tuổi nhưng lại không lão hóa. Tôi nghĩ tuổi thọ của hắn ít nhất cũng phải hơn 200. Nếu thế thì có thể nhận định hắn đã tu luyện nhiều cấm thuật. Người của Thiên Thần Điện cũng tu luyện cấm thuật, bọn họ không hề kiêng kỵ điều gì. Xem thường sinh tử, chỉ theo đuổi con đường trường sinh bất lão, vì vậy người của Thiên Thần Điện đều đáng sợ. Trong thời gian 100 năm Diệp Viên đến vực Diệt Vong, hắn đã chiêu mộ nhiều người thiên phú dị bẩm, cường hóa thực lực, cải tạo thân xác bọn họ. Người đời đều biết tứ đại thiên vương của Thiên Thần Điện là do hắn đích thân đào tạo ra. Tứ đại thiên vương? Lâm Minh mù mịt. Bốn người này là lần lượt Đoạt Mệnh, Phán Quan, Truy Hồn, Ẩm Huyết. Y thuật của bốn người họ đã đạt trình độ xuất quỷ nhập thần. Nói thế này vậy, dù là sư phụ tôi cũng... Nói đến đó, Ái Nhiễm lại ngập ngừng. Dù là tôi cũng chẳng khác gì sâu kiến, vô cùng nhỏ bé trước mặt tứ đại thiên vương. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói. Lâm Minh thắt lại. Tôi nghĩ nếu tôi nói vậy thì cậu sẽ không tin đúng không? Tông chủ Thanh Huyền nhìn Lâm Minh không nói gì. Thực ra cậu không tin cũng phải, nhưng tôi nghĩ cậu cũng không cần hiểu nhiều về Thanh Huyền Tông. Có lẽ Ái Nhiễm không nói với cậu, Thanh Huyền Tông có thể tồn tại hơn 600 năm thì cậu thấy đó phải là một tông môn như thế nào. Tôi nói thế này cho cậu hiểu nhé. Thời kỳ đỉnh cao của Thanh Huyền Tông, môn nhân hàng vạn người, cao thủ nhiều vô kể và là thế lực mạnh nhất ở đây. Dù sau đó bị sa sút thì cũng không phải là đối tượng mà các thế tộc khác có thể động vào. Nhưng dù là như vậy thì ở trước Thiên Thần Điện, Thanh Huyền Tông của chúng tôi cũng không thể đánh trả được. Thiên Thần Điện ngoài Tứ Điện Thiên Vương ra còn có cả Thất Đại Tu La và 300 quỷ sứ. Thực lực của những cao thủ này đều tương đương với cấp bậc trưởng lão của Thanh Huyền Tông chúng tôi. Sau khi Thiên Thần Điện làm khó chúng tôi thì Thất Đại Tu La bắt đầu giết các cao thủ của Thanh Huyền Tông. Trong vòng 3 ngày họ đã giết sạch, dù Thanh Huyền Tông đã tăng cường phòng ngự nhưng vẫn không thoát được cự ám sát của họ. Trong đó đại trưởng lão của Thanh Huyền Tông có cái chết ly kỳ nhất. Cậu có biết chết như thế nào không? Ông ấy đang bàn đối sách với các trưởng lão khác trong mật thất của Thanh Huyền Tông và trúng độc trước mặt tất cả mọi người rồi chết. Độc dược mà ông ấy trúng phải rất kỳ lạ. Chúng tôi không thể tìm ra là độc tố nào nên cũng không kịp cứu chữa. Thi thể ông ấy hóa thành một vũng máu màu đen. Cậu nói xem thủ đoạn ám sát đó có đáng sợ không? Tông chủ Thanh Huyền Tông tái mặt như đang tưởng tượng ra điều gì đó đáng sợ lắm. Lâm Minh cũng vô cùng ngạc nhiên, chỉ là tu la mà đáng sợ như vậy sao? Sau khi cao thủ của chúng tôi chết hết, thì tông chủ nhiệm kỳ trước không nhịn được nữa, quyết tâm đưa người tới Thiên Thần Điện đòi lại công bằng. Nói thế chứ thực ra là đi báo thù, vì nếu cứ tiếp tục như thế này thì môn nhân sẽ bị họ giết hết mất. Thế nhưng đợi tới khi ông chủ của chúng tôi ra tay thì ông ấy cũng mất mạng. Người giết ông ấy chính là một trong tứ đại thiên vương của Thiên Thần Điện, Ẩm Huyết. Tông chủ của chúng tôi chết ngay trước hôm xuất quân, ông ấy về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau đầu của ông ấy được treo ở đại điện, máu chảy cạn. Ông ấy vốn là nhị trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Sau khi đại trưởng lão qua đời thì tiếp vị, tôi lập tức ý thức được việc Thanh Huyền Tông không phải là đối thủ của Thiên Thần Điện nên đã gom những người còn lại tuyên bố từ bỏ đối kháng với Thiên Thần Điện, đồng thời giải tán môn nhân, đưa những người trẻ của tông môn về nhà, phân tán tài sản của tông môn, đảm bảo tính mạng cho các thành viên khác. Nói tới đây, tông chủ Thanh Huyền Tông vội vàng lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Lâm Minh vẫn im lặng. Tông chủ nhìn anh, vậy thì người trẻ, cậu còn muốn đi đối kháng với Thiên Thần Điện nữa hay không? Tôi có thể là người có thực lực yếu nhất trong các tông chủ, nhưng tông chủ trước đó thì không. Vậy mà đến cả ông ấy cũng bị Tứ Đại Thiên Vương giết chết. Cậu dựa vào cái gì để đối kháng với bọn họ đây? Tôi không còn đường lui. Lâm Minh lắc đầu, thở hắt ra. Nếu Thiên Thần Điện đáng sợ như vậy, thì những người mà anh gây sự kia sẽ mạnh hơn Thánh Sơn rất nhiều. Nhưng nếu như bỏ chạy thì biết chạy đi đâu? Điều anh có thể làm là đối diện với thực tế. Tôi không thể nào hiểu được ý cậu. Tôi đã nói tới như vậy rồi. Đường đi thế nào, cậu tự quyết. Lâm Minh không hề đáp lại. Ái Nhiễm hành lễ khẽ nói. Xin sư tôn giúp Lâm Minh, cũng là giúp đồ nhi. Sao thế? Tông chủ Thanh Huyền Tông hỏi bằng vẻ tò mò. Đồ nhi giúp Lâm Minh nên đã bị liệt vào danh sách đen của Thiên Thần Điện. Sớm muộn gì, Thiên Thần Điện cũng chém chết đồ nhi thôi. Ái Nhiễm nói. Hay, đúng là sốc nổi mà. Tông chủ Thanh Huyền Tông tỏ vẻ bất lực. Ông ta thở dài. Nếu đã vậy thì giờ chắc chỉ còn một cách có thể tránh họa được thôi. Tránh họa sao? Đúng vậy, chỉ có một cách có tác dụng. Cách gì ạ? Nếu mọi người tham gia cuộc thi có thể thu hút được sự chú ý của các bá vương thế tộc nhờ họ bảo vệ thì Thiên Thần Điện chắc chắn sẽ không dám làm loạn. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn Ái Nhiễm, tiểu nhiễm đã gây ra chuyện thì phải tham gia, nhất định là phải thu hút được sự để ý. Nhưng sư tôn, thể chất của Đỗ Nhi vốn không ổn, sao có thể tham gia cuộc thi được chứ? Nếu mà cứ miễn cưỡng, một khi phát bệnh chắc chắn sẽ bị thua, như vậy lại càng khó hơn. Ái Nhiễm khẽ nói, hà tất phải lo lắng, sư tôn sẽ giúp đỡ, dù có được hay không thì chúng ta cũng phải thử. Ái Nhiễm im lặng, thực ra cô ta biết dù là tông chủ có dồn toàn lực trợ giúp thì cơ hội cũng vô cùng mong manh. Đúng lúc này, Ái Nhiễm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn lập tức quay qua nhìn Lâm Minh và hỏi, sư tôn, có danh sách tham gia cuộc thi không ạ? Có chứ, sao thế? Ái Nhiễm muốn đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia sao? Tốt nhất là đại diện cho nhà họ Dục thì sẽ tốt hơn. Tông chủ nói, sư tôn, Đồ Nhi không có ý đó. Ý của Đồ Nhi là Lâm Minh có thể đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia. Ái Nhiễm nói, Lâm Minh sao? Tông chủ và Nam Phong Tề đồng loạt quay qua nhìn anh. Không được, sao có thể chứ? Giờ Thanh Huyền Tông là cái gai trong mắt Thiên Thần Điện, sớm muộn gì cũng phải nhổ bỏ. Nếu như lôi Lâm Minh vào, thì khác gì là hại cậu ấy. Không được. Tông chủ lắc đầu. Lâm Minh cười nói, tông chủ nói vậy thì hơi thừa rồi. Tôi nói thực là điện chủ Thiên Thần Điện cũng hận tôi lắm, hận không ít hơn Thanh Huyền Tông đâu. Nếu mà muốn trừ khử thì có khi họ giết tôi trước rồi mới động tới Thanh Huyền Tông đấy. Vậy sao? Tông chủ tỏ ra kinh ngạc. Ái Nhiễm nói tiếp, sư tôn, nhà họ Dục đã tìm một cao thủ tham gia cuộc thi, e rằng sẽ không để cho Đồ Nhi tham gia đâu. Nhưng nếu là mình có thể đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia, tìm cơ hội có được sự bảo vệ từ các thế gia, thì không chỉ anh ấy an toàn, mà thậm chí đến cả Thanh Huyền Tông cũng sẽ bình an vô sự. Như vậy thì chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Thế nhưng tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn Ái Nhiễm rồi lại nhìn Lâm Minh. Ái Nhiễm nhanh nhẹn hiểu ra ngay ý của tông chủ. Rõ ràng là tông chủ không muốn để Lâm Minh đại diện tham gia cho Thanh Huyền Tông mà nghiêng về phía Ái Nhiễm. Giờ Ái Nhiễm cũng đã đắc tội với Thiên Thần Điện và trở thành mục tiêu của đối phương rồi, thì Thanh Huyền Tông cũng có thể yên tâm triệu hồi cô ta quay về. Giờ đây, nhân tài của Thanh Huyền Tông đã không còn nhiều trong số các đệ tử ít tuổi. Duy chỉ có Ái Nhiễm là có thiên phú và y thuật cao nhất. Mặc dù thể chất của cô ta có vấn đề, không thích hợp tham gia cuộc thi, nhưng bọn họ có thể hỗ trợ để cô ta không phát bệnh. Còn về Lâm Minh thì tông chủ không biết gì nhiều, để anh đại diện cho Thanh Huyền Tông, khác gì dập tắt hy vọng cuối cùng của Thanh Huyền Tông chứ. Thấy tông chủ do dự, Ái Nhiễm lập tức nói, sư tôn, y thuật của Lâm Minh không hề thua kém Đồ Nhi, để anh ta tham gia phù hợp nhất. Ái Nhiễm, tông chủ định nói thêm gì nữa. Nhưng lúc này có mùi máu tanh xộc lên cả đại điện. Tông chủ tái mặt, lúc này có một đệ tử từ ngoài lao vào, vội vàng hét lên. Tông chủ, không hay rồi, không hay rồi. Huyết vô lão tổ giết lên tới đây rồi. Cái gì? Tông chủ tái mặt. Thập đại ác nhân tới rồi sao? Ái Nhiễm nín thở. Mau, tiểu nhiễm, Lâm Minh, mọi người rời đi từ phía sau, nhanh lên. Tông chủ vội vàng hô lên. Sư tôn, còn mọi người thì sao? Ái Nhiễm lập tức hỏi. Để sư tôn ngăn họ lại, mọi người mau rời đi đi. Tông chủ Thành Huyền Tông hét lớn, sau đó đưa Nam Phong lao ra cửa lớn. Ái Nhiễm đanh mặt, nhìn theo bóng lưng của sư tôn và tiếp tục hét lớn. Thần Ni Lâm, anh đợi đi trước, tôi đi giúp sư tôn. Cô Ái Nhiễm, nếu đi thì đi cùng, chứ bảo tôi đi một mình thì sao tôi đi được? Lâm Minh cười nói, giờ là lúc nào rồi mà anh còn nhiều lời thế? Tôi có nhiều lời đâu? Lâm Minh nói, Ái Nhiễm cho mày, nhìn chăm chăm Lâm Minh. Một lúc sau cô ấn Lâm Minh xuống núi. Lâm Minh tò mò nhưng không hề phản kháng. Cứ thế chạy tầm 3 phút thì hai người tới một con đường lưng chừng núi. Thần Ni Lâm, anh xuống dưới núi đợi tôi chào sư tôn rồi sẽ đi gặp anh. Nói xong Ái Nhiễm lại chạy lên núi. Chào sao? Lấy cớ mà thôi. Cô gái này đúng là mặt lạnh nhưng tâm lương thiện mà. Lâm Minh lẩm bẩm rồi cười khổ. Anh phủi bụi trên người rồi tiếp tục đi lên núi. Ái Nhiễm quay lại, thực ra cũng nằm trong dự liệu của Lâm Minh. Dù sao thì Huyết Võ lão tổ cũng không phải là thánh quân của Thiên Thần Điện, càng không phải là tứ đại thiên vương. Dù lúc này Thanh Huyền Tông đã sa sút thế, nhưng nếu dồn toàn lực thì vẫn có thể đối kháng được với Huyết Vô lão tổ một lần. Ái Nhiễm nghĩ vậy nên muốn ở lại giúp. Thêm một phần sức mạnh thì khả năng thắng cũng sẽ hơn nhiều. Lúc này toàn bộ lực lượng của Thanh Huyền Tông đều tập trung trước Thanh Huyền Đại Điện và có chưa tới 50 người. Hơn nữa chỉ có vài người là người trẻ, còn lại là người trung niên. Ái Nhiễm biết những thanh niên kia không chịu rời đi vì họ đều là trẻ mồ côi. Từ nhỏ họ lớn lên ở Thanh Huyền Tông, đây là nhà của họ. Nếu như đến nhà cũng không còn thì họ có biết đi đâu. Ái Nhiễm sư muội! Nam Phong liếc nhìn thấy Ái Nhiễm thì giật mình. Nhóc quay lại đây làm gì vậy? Tông chủ Thanh Huyền Tông tức giận hét lớn. Lập tức xuống núi, nghe rõ chưa? Mau lên! Thế nhưng Ái Nhiễm không nói gì, chỉ bước lên đứng cạnh mọi người bằng vẻ kiên định. Cô ta rút kiếm ra lặng lặng chờ đợi. Tông chủ tức lắm, thế nhưng nhìn vẻ mặt của Ái Nhiễm thì ông ta lại nén giận, chỉ biết thở dài. Thôi kệ vậy, coi như sư tôn cũng hiểu được tính tình của người đồ đệ này rồi. Sư phụ, giờ nói những lời vậy thì chi bằng nghĩ đối sách làm thế nào để ứng phó với Huyết Vô lão tổ đi ạ. Ái Nhiễm nói, tông chủ đừng lo lắng. Tôi đã mở cơ quan hậu sơn rồi, Huyết Vô lão tổ muốn lên núi không đơn giản như vậy đâu. Một người lên tiếng, thế nhưng người này vừa dứt lời thì trầm, có tiếng nổ từ dưới núi vang lên, sau đó mùi máu tanh xộc lên mũi, mặt đất rung chuyển, một luồng sức mạnh ập lên đỉnh núi. Ngay sau đó, mọi người lập tức cảm thấy ớn lạnh, nhiệt độ xung quanh bỗng giảm đột ngột. Tới rồi, ông chủ Thanh Huyền Tông ý thức được điều gì đó, bèn kêu lên, đám đông tái mặt. Thật dễ thương, một đống phế liệu mà cũng đòi chặn được tôi sao? Tiếng quát lạnh giọng vang lên, sau đó một bóng hình màu đỏ máu lao tới xuất hiện trước mặt đám đông. Huyết khí tản ra, một người đàn ông cao 2 mét, mặc áo trường bào màu đỏ máu xuất hiện. Người đàn ông nhìn tầm hơn 50 tuổi, để râu hình chữ bát, khuôn mặt sạch sẽ nhưng sắc mặt trông tái nhợt với gò má cao và đôi mắt hõm sâu. Người này chính là Huyết Vô lão tổ trong thập đại ác nhân sao? Rất nhiều người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhìn từ vẻ bề ngoài thì không ai nghĩ ông ta là một ác nhân. Thế nhưng nhìn mặt mà bắt hình dong vốn là chuyện ngu ngốc nhất trên thế giới. Khuôn mặt người là dễ lừa gạt người khác nhất. Dù là Huyết Vô lão tổ thì cũng vậy, những người chết trong tay ông ta là vô số kể. Thấy người này xuất hiện, toàn bộ người của Thanh Huyền Tông đều nhìn chằm chằm bằng vẻ đề phòng. Thế nhưng Huyết Vô lão tổ trông vẫn vô cùng điềm đạm. Ông ta liếc nhìn đám đông và nở nụ cười dương dương tự đắc. Thế nhưng ông ta nhanh chóng phát hiện ra Ái Nhiễm. Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức ý thức được điều gì đó, bèn đẩy Ái Nhiễm về sau lưng mình. Thế nhưng đã muộn. Thể chất này đặc biệt quá, đây là cơ thể cấm kỵ sao? Tốt, tốt quá, thật không ngờ Thanh Huyền Tông nhỏ con lại có cả cơ thể cấm kỵ. Tôi gặp may rồi, ha ha. Huyết Vô lão tổ bật cười và vỗ tay không ngừng. Tiểu Nhiễm, lát nữa mà bùng nổ cuộc chiến thì cứ ở sau lưng sư tôn, không được ra tay. Dù là Huyết Vô lão tổ cũng nằm trong thập đại ác nhân, tu vi thông thiên, y thuật kinh người, tuyệt đối không được để trúng chiêu của ông ấy. Tông chủ trầm giọng. Ái Nhiễm không nói gì, cũng không biết là từ chối hay đồng ý. Không thể nào, không thể nào, cơ quan hậu sơn của Thanh Huyền Tông đã khởi động, sao ông ta có thể dễ dàng lên núi như vậy chứ? Người của Thanh Huyền Tông trố tròn mắt, nhìn Huyết Vô lão tổ bằng vẻ không dám tin. Cơ quan hộ sơn sao? Cũng chỉ là một đống phế liệu mà thôi, sao có thể cản được tôi? Thật nực cười. Huyết Vô lão tổ lắc đầu cười, người kia há hốc miệng. Cơ quan sơn hộ của chúng ta lúc đấu pháp với tứ đại thiên vương của thiên thần điện đã bị tổn hại, Cơ quan này đã được sửa lại nên uy lực không thể bằng trước đây được. Muốn đối phó với ông ta đương nhiên là khó khăn rồi. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng, các hạ là huyết vô lão tổ phải không? Hân hạnh. Ông chắc là đã nhận được thông báo của tôi đúng không? Huyết vô lão tổ nheo mắt nhìn chăm chăm tông chủ. Đương nhiên. Tông chủ gật đầu. Vậy tức là giờ ông muốn làm trái ý tôi, còn không mau làm theo. Hay là ông muốn tôi tắm máu Thanh Huyền Tông? Huyết võ lão tổ nheo mắt hỏi. Ông nói cái gì? Thật quá ngông cuồng. Ông thật sự cho rằng Thanh Huyền Tông hết người rồi sao? Huyết vô lão tổ, có phải ông quá đáng quá rồi không? Thanh Huyền Tông chúng tôi không sợ ông đâu. Chiến thì chiến, giết thì giết, xem mai sợ ai. Người của Thanh Huyền Tông tức giận hét lớn đầy kích động. Những người còn lại ở Thanh Huyền Tông này đều là những người không sợ Thiên Thần Điện. Không sợ chết, họ muốn đồng cam cộng khổ với tông môn nên Thiên Thần Điện sao có thể dọa được họ. Một huyết vô lão tổ đã là gì trong mắt họ chứ? Tốt lắm, rất tốt. Tôi hiểu rồi, dựa vào cái miệng thì rõ ràng không thể khuất phục được các người. Dù sao thì đến cả Thiên Thần Điện còn không dọa được các người bỏ chạy cơ mà. Danh tiếng của lão tổ tôi sao có thể chứ? Thế nhưng đừng vội. Lão tổ tôi không giỏi dùng miệng để khẩu phục các người, mà tôi giỏi nắm đấm. Hoặc là tôi thích nhất là dùng độc. Huyết vô lão tổ cười khẩy, đưa tay lên. Cánh tay trái của ông ta khô khốc, không hề có thịt, chỉ còn lớp da bọc xương. Lòng bàn tay bỗng bùng lên một ngọn lửa màu đỏ máu, tuy nhiên lại vừa giống như một làn khói. Thứ vật chất đó khẽ chuyển động trông vô cùng kỳ lạ. Người của Thanh Huyền Tông tái mặt khi nhìn thấy thứ vật chất đó. Lẽ nào là u độc hỏa công? Thật không ngờ, ông cũng có mắt nhìn đấy nhỉ. Đúng vậy, đây đúng là u độc hỏa công. Do tôi khổ luyện nhiều năm qua, giai đoạn trước đó, lão tổ tôi đã luyện thành công. Hôm nay, vừa hay có thể lấy ra thử với mọi người. Huyết vô lão tổ mỉm cười. Súc sinh, đúng là súc sinh. Tông chủ đột nhiên tức giận, hai mắt đỏ rực, nắm đấm siết chặt. Thật chỉ muốn lột ra huyết vô lão tổ ngay lập tức. Đám đông thì tỏ ra nghi ngờ. Tông chủ, u độc hỏa công có gì thần kỳ vậy? Ái Nhiễm hỏi. Một người đàn ông khác lên tiếng. U độc hỏa công là một trong những cấm thuật tàn độc nhất trên thế giới. Nghe nói là để tu luyện độc thuật này thì cần dùng người sống để luyện chế. Hơn nữa còn rất khó luyện. Phải tầm 10 năm trở lên mới có thể hoàn thành. Nếu như huyết vô lão tổ tu luyện thành công u độc hỏa công thì những người bị bắt để ông ta luyện chế ít nhất cũng phải hàng chục nghìn người. Cái gì? Ái Nhiễm bàng hoàng. Nói vậy thì ông ta đúng là vua của đám ác nhân rồi. Ông ta chính là một ác ma. Tông chủ Thanh Huyền Tông, đúng là tông chủ. Một kẻ quá yếu đuối, chẳng trách Thanh Huyền Tông sa sút. Giờ trong vực diệt vong, để có thể sinh tồn, có ai mà không tìm mọi cách để sống chứ? Có kẻ nào mà không có tham vọng? Vậy nên giết vài người đã là gì? Trong mắt tôi, người và súc sinh có khác gì nhau? Lấy dùng thì cũng chẳng có gì khác nhau. Huyết vô lão tổ cười khinh thường. Tông chủ Thanh Huyền Tông tức lắm. Có điều, dù sao tôi cũng không phải kẻ tuyệt tình. Thế này đi, chỉ cần các người dâng ngọn núi này lên, đồng thời thần phục tôi, dâng cả cô gái kia cho tôi, thì tôi sẽ cân nhắc tới việc tha cho các người một con đường sống. Thế nào? Huyết vô lão tổ cười hỏi. Câu nói đó đã thực sự chọc giận đám người Thanh Huyền Tông. Muốn chúng tôi đầu hàng sao? Nằm mơ đi! Chúng tôi thề sẽ bảo vệ núi Thanh Huyền. Tiếng la ó vang lên không ngớt. Huyết vô lão tổ lắc đầu. Thôi bỏ đi, nếu đã cố chấp như vậy thì tôi đành phải tiễn các người lên được thôi. Yên tâm, thi thể của các người tôi sẽ không để phí đâu. Gần đây có một số phương thuốc luyện chế rất đặc biệt. Nghe nói nếu xử lý cơ thể người theo cách đó và thêm vào 30 vị thuốc rồi uống sẽ đại bổ. Không những có thể gia tăng sức mạnh thể xác mà còn có thể tăng khí tức. Tôi thấy trong thời gian tôi ở đây phải hưởng thụ cho đã xác thịt của các người mới được. Nói xong, ông ta không thèm khách khí nữa, cứ thế nhảy vọt lên. Giờ tới lúc lấy xác của các người rồi. Cẩn thận! Tông chủ Thanh Huyền Tông hét lớn, nhảy vọt lên, tung ra một nắm bột màu xanh lam về phía huyết vô lão tổ. Độc bạo tán sao? Huyết vô lão tổ mỉm cười. Đây không phải là độc bạo tán bình thường đâu. Tông chủ hét lớn. Thiên độc bạo tán, tán! Bùm bùm, lớp bột màu xanh lam lập tức nổ tung, tạo thành độc lực tấn công huyết vô lão tổ. Những nơi tiếp xúc với độc lực đều hóa thành bụi, dù là khí tức thì cũng bị độc lực khủng khiếp đánh tan, thật đáng sợ. Thế nhưng huyết vô lão tổ không hề sợ hãi, ông ta đưa tay lên đẩy mạnh. Phụt, nguồn động lực lập tức bị đánh tan. Cái gì? Tông chủ bàng hoàng, Thử đọc phần thập tam trưởng của tôi đi. Tuyết phù lão tổ cười lạnh lùng. Tông trưởng về phía tông chủ, trưởng ảnh kéo dài hàng mét, dồn dập tấn công về phía ông ta. Tông chủ đành phải đỡ đòn, những người của Thanh Huyền Tông thấy vậy cũng lao lên. Tông chủ, chúng tôi giúp ông chủ. Tuyết phù lão tổ đừng làm càn, xem đây. Đám đông gào thét, đừng có tới đây. Tông chủ Thanh Huyền Tông vội kêu lên, thế nhưng đã muộn. Mọi người lao lên đầu tiên, còn chưa chạm được vào huyết vô lão tổ, thì đã bị một đám xương màu máu bao vây. Tất cả họ đều bị đánh bật ra, họ đập mạnh xuống đất, nôn ra máu. Vùng ngực họ nát bét, trông vô cùng thê thảm, cứ như họ vừa bị tạt axit đấy. Đây là độc hoàn sao? Ái Nhiễm đành mắt. Người này giấu độc hoàn ở quanh đây, nên không thể tiếp cận được. Một khi tiếp xúc với độc hoàn thì sẽ mất mạng. Cái gì? Đám đông sững sờ. Dùng châm. Ái Nhiễm kêu lên, đám đông lập tức lấy châm ra phóng về phía huyết vô lão tổ. Một lượng lớn châm bạc lóe lên, xuyên qua vòng tròn độc kim lên người huyết vô lão tổ. Nhưng có vẻ châm bạc của họ cũng không có tác dụng gì cả. Khi chúng lao tới, lớp da của ông ta phát ra ánh sáng màu đỏ, khiến chúng không thể đâm sâu vào trong. Đây là huyết vu, châm bạc bình thường không thể đâm xuyên được. Ái Nhiễm kêu lên, sư muội, vậy giờ phải làm sao? Nam Phong vội hỏi. Dùng toàn bộ sức mạnh tấn công vào tử huyệt. Ái Nhiễm bặm môi. Đám đông lại chuẩn bị tấn công tiếp, nhưng huyết vô lão tổ sao có thể ngồi yên đợi chết được? Một đám nhãi nhép thế này mà cũng gọi là châm sao? Xem đây. Huyết vô lão tổ ngừng chiến đấu với tông chủ, hai tay ông ta di chuyển xuống, hai chân mở rộng giống như một con ngựa chuẩn bị phi nước kiệu. Trong nháy mắt, sức mạnh bùng nổ xung quanh người ông ta, xương máu lan rộng rồi ủng ục cứ như nước sôi. Ngăn ông ta lại. Ái Nhiễm lao tới, những người khác cũng vội làm theo. Tông chủ ý thức được điều gì đó bèn hét lớn, tất cả tránh ra. Nói xong ông ta lao về phía huyết vô lão tổ. Đúng lúc này chiêu pháp của huyết vô lão tổ đã chuẩn bị xong. Chán sống rồi à? Được, tôi sẽ thẳng thành cho các người. Nói xong ông ta nhảy lên, hàng loạt chân bạc màu đỏ máu được phóng ra bao trùm lên đám đông. Tông chủ lao lên đầu tiên nên dùng thân xác để đỡ chân. Một lượng lớn châm bạc kim lên người ông ta. Vụt, cơ thể ông ta đổ nát đất, hai tay và hai chân đều bị kim kín chân. Châm huyết kim vào cơ thể, ông ta bắt đầu chảy máu ở mắt, mũi, miệng. Khí tức dần tắt đi, cả người nhanh chóng tái nhợt. Sư tôn! Ái Nhiễm hét lớn, định chặn sức ảnh hưởng của số châm kia, thế nhưng vô tác dụng. Những kẻ đệ tử khác của Thanh Huyền Tông cũng bị trúng độc, họ không thể đối kháng lại được sức mạnh khủng khiếp của huyết châm. Họ nôn ra máu và co giật, tầm 10 giây sau, họ đã trở thành cái xác không hồn. Tập 651 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.